Chương 1029, Lạn Sở Ủy Thác. Canh ba ừm thế nào xem ra chính mình động thái cái này lão ca thật đúng là thời khắc chú ý đâu, dù nói thế nào, mặc dù mình hiện tại chỉ có 15 tuổi qua hai cái liên minh, lớn một tuổi không giống ạ niềm niên kỷ sẽ không thay đổi, nơi này định là một cái liên minh dùng thời gian nửa năm, nhưng là ở cái thế giới này đã coi như là người trưởng thành rồi, không cần thời khắc nhìn xem mình a, bất quá Dương biết hắn cũng không có hạn chế mình, chỉ là lo lắng cho mình mà thôi. Là như vậy. Gần nhất hồ hên địa phương tim mạ ơ mạ cùng tim mạ khu hoạt động tấp nập, ta hiện tại nội ứng tại tim mạ ơ mạ, bọn hắn gần đây tại Vĩ City phụ cận hoạt động, nhưng là đồng thời mạ xỉ tự mình dẫn đội đi lạ và dịt dở tạo mở tờ chìm nì phụ cận, ta nội ứng thân phận giai đoạn quá thấp, không có cách nào chạm tới nghe được Dương lời nói về sau. Lạn Sơ đặc biệt nhấn mạnh một cái Vĩ City phụ cận, bởi vì vợ đạn tục táo nói đúng ra, cũng được cho liền làm Vĩ City phụ cận. Nói với ta cái này làm gì, là muốn ta hỗ trợ, vẫn là phải ta tránh đi? Dương nghe tiếng sau bình tĩnh đáp lại nói, đơn giản liền là hai điểm này, không phải muốn hắn hỗ trợ, chính là muốn hắn tránh đi điểm, kỳ thật không cần chuyên môn đi nói, nếu như không phải tim mạ ở mạ cùng tim mạ của mình đụng đi lên lời nói, mình tự nhiên sẽ tránh đi bọn hắn, chẳng qua nếu như chính bọn hắn tới, kết quả kia sẽ rất khó nói, chí ít mình sẽ không tránh. Ta bây giờ tại Vĩ City phụ cận, số 118 con đường phụ cận, trước mắt còn không biết bọn hắn đến nơi này tới làm cái gì, bất quá ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm, chỉ là liên quan tới mạ xì đi mở tờ chim nhi, ngươi mục tiêu kế tiếp thành thị hẳn là lạ vạ dịt dở tào ác, kỳ thật Lạn Sở cũng không muốn nói với Dương, nhưng là không có cách, đi tới hồ hền địa phương về sau, hắn hành động hạn chế nhiều lắm, dù sao nơi này không phải cạn tàu cùng rồ ở tổ. Đúng vậy a, ngươi muốn cho ta đi giúp ngươi điều tra loại này cứu vớt thế giới sự tình, ngươi hẳn là tìm Sở Tồn Sở Ti Vân bọn hắn mới đúng. Dương nghe tiếng sau rất rõ ràng Lạn Sở ý tứ, mặc dù hai huynh đệ không thường thường cùng một chỗ, thật sự xác định huynh đệ quan hệ thời gian cũng không hề dài, nhưng lại rất rõ ràng có thể nhìn ra cùng nghe ra Lạn Sở trong lời nói ý tứ, chỉ là nếu như mình là quán quân thiên vương, làm những chuyện này cũng là phải, nhưng là hiện tại mình cũng không phải là... Điểm ấy ta đương nhiên biết, ta đã liên hệ Sở Ti Vân, hắn cũng tại chạy tới, bất quá mở tờ chìm ní bên kia tình huống tương đối khẩn cấp, cho nên nếu như ngươi từ cái chỗ kia đi qua, hy vọng ngươi có thể chú ý một chút. Lạn Sở nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Dương cũng biết, nếu như không phải thật sự không có biện pháp lời nói, hắn là tuyệt sẽ không tìm hỗ trợ của mình. Ta đã biết, sau khi trải qua ta sẽ trước đi xem một chút, từ vậy liền làm phiền ngươi. Có tình huống như thế nào nhớ kỹ mau chóng liên hệ ta, không nên vọng động làm việc. Lạn Sở nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, dù sao nếu như Dương không đáp ứng, hắn là sẽ không cưỡng cầu, đã đáp ứng, Lạn Sở vẫn là hy vọng đệ đệ của mình đừng làm loạn, dù sao đối phương thế nhưng là hung tàn phạm tội tổ chức cùng tim dọc kẹt so ra cũng là không thua bao nhiêu. Yên tâm đi, ta tuyệt không nghĩ cùng bọn hắn liên hệ, không có việc gì trước hết như vậy đi, ta bên này còn có việc. Trước như thế không đợi Lạn Sở nói chuyện, Dương liền lên tiếng lần nữa. Lạn Sở biết cái này lão đệ tính cách như thế, cũng không nói gì nữa, sự tình đều phân phó hắn cũng biết Dương rất coi chừng mực, cho nên sẽ không làm loạn. Chỉ là đơn giản dặn dò một cái, sau đó liền cúp xong điện thoại, Dương thấy thế mắt nhìn trước điện thoại hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại giơ tay lên nhìn nhìn lòng bàn tay của mình. Hồi tưởng lại lúc kia, luồng hào quang màu xanh lục kia tiến vào tay mình tâm thời điểm. Cho đến bây giờ mình cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng, thân thể cũng một chút sự tình đều không có, ngược lại là cái kia về sau, thể chất giống như so trước kia còn tốt hơn, suy tư không có đáp án về sau Dương không tự chủ nắm chặt nắm đấm, bất quá ngày đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, dù sao nên phát sinh thời gian vừa đến tự nhiên sẽ phát sinh, mình nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. May mắn lúc này sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu, xoay người về sau phát hiện là Chelsea, xem ra tựa hồ là có chút lo lắng dáng vẻ, kỳ thật Chelsea là nhìn Dương cúp điện thoại về sau ngẩn người lâu như vậy, cho nên mới sẽ tới. Dương thấy thế không khỏi lộ ra mỉm cười, quả nhiên tại bổ kẻ mẩn trung tâm mặc kệ là người hay là bổ kẻ mẩn đều là quan tâm hắn người. Cảm ơn ngươi Chelsea, ta không sao, ta rời đi trước. Điện thoại sự tình cảm ơn ngươi chín cầu hoa tươi ba, may mắn Chelsea nghe tiếng vui sướng kêu lên. Sau đó Dương liền rời đi bộ kẹ mẩn trung tâm, rời đi bộ kẹ mẩn trung tâm về sau, Dương lắc lắc đầu, đem vừa rồi cảm xúc vứt bỏ, cũng trước không đi nghĩ tim mạ ơ mạ tim mạ quyết sự tình, về tới bổ kẹ mẩn có nẹ hội trường, vừa mới vừa đi tới thính phòng, còn chưa có trở lại trên vị trí của mình, từ chỗ cao nhất nhìn xem, liền có thể nhìn thấy. Lúc này đã là một mảnh tiếng hoan hô, may đứng ở trong sân quơ tay, đối thủ đứng ở bên cạnh đồng dạng cố lấy trường, mà điện tử trên màn hình, hai người ảnh chân dung, may điểm số đã mất đi 1/4 tả hữu, mà đối thủ đã toàn bộ biến mất, không biết là bị đánh bại hay là điểm số bị trừ sạch, tóm lại nói một câu, cái kia chính là may thắng, tấn cấp đến tranh đoạt vỡ đạn tụp đại hội chiến thắng tư cách. Ngươi về đến rồi là điện thoại của ai Dương thấy thế cũng thực vì may cao hứng, từ trên thang lầu đi xuống, đi tới sạp dì nạ bên cạnh ngồi xuống, mà thấy được Dương trở về sạp dì nạ cũng là mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng quay đầu nhìn xem sạp dì nạ. Không có gì lão ca gọi điện thoại tới, hỏi một chút gần nhất tình huống mà thôi, xem so tài đi mát cùng cả sỉ nghe tiếng sau không nghi ngờ gì, nhưng là sạp dì nạ lại là không giống, cùng với Dương đã lâu như vậy, một chút liền có thể nhìn ra được, Dương lén gạt đi một thứ gì, nàng rất rõ ràng, Lạn Sở biết Dương tính cách, cho nên nếu như không phải có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy Dương, bất quá Dương không muốn nói sự tình nàng cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Dù sao mặc kệ sự tình gì, chỉ cần mình tại bên cạnh hắn, đến lúc đó nhất định có thể biết. Mà lúc này đây may thành công tấn cấp, khoảng cách thu hoạch được chiến thắng còn kém một bước cuối cùng, mặc dù một bước này là khó khăn nhất đi một bước, nhưng là dù sao cũng là tới mức độ này, kế tiếp tranh tài, chính là một trận lòng tranh hổ đấu. May lần này trên đại hội, lớn nhất hai cái đối thủ, giờ cùng gờ dạ sở hai người so tài. Đồng dạng là có được 3 cái băng gấm huân trường cân đối huấn luyện ra, trận đấu này làm cho người chờ mong. Giờ cùng gờ giả sở tiểu thư, đều là rất ưu tú cân đối huấn luyện ra, trận đấu này không biết ai có thể cầm tới chiến thắng chờ đợi hai người ra sân cả xỉ mở miệng nói ra.